Chúng con xin kính chào. Chúng con xin kính chào. Hôm nay thầy về thăm mấy con. Sao mà có thời gian tu tập? Mấy con thấy kết quả tốt chưa? Có căn bản không? Thì thật là mấy con tập ít nhưng chất lượng cao hơn. Thì sợ mấy con tu nhiều quá. Mấy con biết không? Cái khoảng thời gian tu mình phải biết cái chất của mình. Mình tu một phút thì mình tu một phút, đừng có tu hai phút. Đừng có thấy ngồi mà 30 phút thôi được thế này, cho luôn tới 1 giờ nữa được thôi thầy. Kiểu là tôi lúc tu kiểu là người khác nhất, không có thích dặn kinh thầy thử. Cho nên từ lâu tới giờ mới con xét là có phải là con tu nhiều không? Tu ngồi nhiều quá mà chất lượng không có. Thầy nói thầy nhắc mấy con tu một lần tu một cánh tay đưa ra như thế này thôi, tập trung cho kỹ, nghiệp tâm cho kỹ trong một cái hành động hoặc là một hơi thở hít vô thở ra thôi. Cái sức của mình một hơi thở là chưa được, nhưng một hơi thở cái chắc có một tuần lễ mình tăng lên ngay hả, chứ đừng có tin nhiều. Thấy tu hồi được không có gì niệm thở thì làm kế mà thấy sao mà tham quá. Tham tu cũng là tham, nhưng mà chính cái đó nó sẽ dẫn mình đi xa, mất thăng bằng, không có đủ cái sức giúp ta. Thì tới an trú, con thấy an trú mình chỉ ý đâu, mình chỉ nhắc một lần để cho nó an, cho nên gì mình chỉ nhắc một lần mình nương vào cái thở là con tay đi ra đi vô nhẹ nhàng nữa, mà còn cái chỉ chú ý mà cho nên đâu có pháp hướng nữa, coi như mình bỏ cái sự dây rồi. Các con thấy an trú thấy giờ an đoạn an trú là mình bỏ cái sự dây rồi. Thế mà mình nhiếp không được thì an trú mình sẽ chưa được, nhiếp không được còn có cái sự dây kia mà còn niệm khởi thì sao thầy nói là không dây được các bạn. Nó thì mới con thấy cái sự tu của mấy con nó lỏng lẻo đến độ nào nó kia nó còn không nghe lời thầy. Nếu nghe lời thầy hôm nay mà gặp thầy mấy con có kết quả được, thấy kết quả tu của mình thật sự là mình nhiếp ở trong một hơi thở hoặc là một cánh tay đưa ra sẽ tìm thầy, con sẽ có kết quả này. Không biết được à, mấy con thấy cái kết quả nó là cái cụ thể nhất cho cái sự mình muốn làm cái điều đó là phải đạt được cái điều đó. Đó là cái kết quả ở đây mình nhìn lại thầy đó, đây là cái giai đoạn mình đi sâu rồi chứ không phải giai đoạn tu chung chung để mình biến các pháp chơi. Mình dạy cho Phật tử mà cái tu á, họ bác quan trai là tu chung biết các pháp như thế này thế nọ, pháp thân hành niệm pháp định niệm hơi thở đều một ngày đều một kia tu hết đủ thứ, cái nào họ cũng nhận được hết nhưng họ có chuyên sâu. Còn mình bây giờ khác rồi, mình bây giờ lên đại học rồi không còn ở tiểu học trung học nữa, chuyên để mà chứng đạo thôi. Các con đang bây giờ mới còn lên cái lớp đại học chuyên về một cái ngành nào, bác sĩ phải chuyên về bác sĩ, luật thì phải chuyên về luật. Các con nghĩ không? Bây giờ nó chuyên rồi, mà bây giờ mấy con chuyên như vậy là nó chuyên rồi, mà chung chung chung chung, cứ tăng cái thời gian dài như vậy vẫn chung chung, vẫn kết quả. Cho nên người ta chuyên là người ta cái kết quả của nó được rằng từ một hơi thở, từ một hành động, từ một bước đi, cái đó phải thực tế cụ thể thường thuộc. Như một bác sĩ cầm cái dao rạch thì chính hai chỗ cho nên được bảy chín người ta sao? Các con gặp cái kiểu này chắc đáng đi đời hết. Có phải không? Bác sĩ gì mà gặp tùm lum ta la vậy, niệm thở tùm lum vậy, chết người ta hết con gì? Có phải không? Mà tôi cứ nghĩ đây là cái lớp của mình chuyên để chứng quả là hắn, chứng vô lậu, nhiếp tâm an trú được rồi thì mới ở trên tứ niệm xứ, mới tạo thành một cái nội lực, cái tâm thanh tịnh như vậy đó. Nó mới quét sạch cái vi tế tham sân si chúng ta, nó mới trở thành cái nội lực của cái giác chi. Các con đọc cái bài kinh Đức Phật nói món ăn của tứ niệm xứ là gì không? Thất nhất chi. Có phải không? Có phải thất nhất chi là món ăn của tứ niệm xứ? Mà thất nhất chi là bảy năng lực của người ta, bảy năng lực của thất nhất chi. Có phải 37 phẩm trợ đạo mà thất nhất chi có phải là bảy cái pháp này thôi? Mà nếu mà bảy cái pháp này không ở trên tứ niệm xứ tu làm sao có được? Mà tứ niệm xứ mà còn niệm khởi cái này kia, mấy con làm sao ở trên tứ niệm xứ mà tu bảy nhất chi được? Các con hiểu rõ ở trên tứ niệm xứ mà ngồi lại còn ở trong đầu mà khởi ra niệm này niệm kia thì đó tu tứ chánh cần, thì sao là tu tứ niệm xứ được?